Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 593, người có thể đi, ba canh. Các loại cầu. Lúc này, một đội mặc tại ngũ chế ngự Pandora một mặt nghiêm túc đi tới. Nói với Shinsei, Limiter Shinsei, người tự tiện chống lại mệnh lệnh. Theo chúng ta đi một chuyến đi. À, tại sao muốn bắt Shinsei? Vì cái gì? Hắn nhưng là cứu được cái này e Pandora à. Kashi cùng Elizabeth bọn người nhao nhao đi tới. Có chút sắc mặt khó coi mà nhìn xem những này Pandora. Thân là Pandora, các ngươi hẳn là minh bạch. Cấp trên mệnh lệnh là tuyệt đối. Mặc kệ lý do gì, hắn đều là chống lại mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, khôi phục hành động trác đi tới. Ánh mắt bất thiện hung ác trừng mắt Shinsei. Nhếch miệng nói, Gina. Lúc này, Amelia chạy tới. Ôm lấy vô cùng suy yếu Gina, nhưng lại bị hai tên tại ngũ Pandora ngăn trở. Một tên tại ngũ Pandora ôm lấy Gina, nhàn nhạt nói ra, tình huống của nàng cần cách ly quan sát, tạm thời không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. À, thế nhưng là Gina nàng, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ các người cũng muốn chống lại mệnh lệnh? Một câu, trực tiếp để Amelia các loại e Pandora cắn răng. Tràn đầy không cam lòng lui xuống. Shinsei, chấm ngoặc kép, Kashi nhìn qua mặt không thay đổi mấy tên tại ngũ Pandora. Sau đó có chút lo âu nhìn về phía Shinsei. Yên tâm, ta không có việc gì. Trên đời này trừ phi chính ta nguyện ý. Nếu không ai cũng không có khả năng tổn thương được ta. Để Satellizer cùng Rana hai cái thích xung động tiểu nha đầu đừng lo lắng. Sờ lên Kashi cái đầu nhỏ, Shinsei cười nhạt nói ra, hừ, thật sự là tự đại. Một bên Trác nghe vậy, lập tức khinh thường nũng nịu nhẹ nói, quả bí lùn gặp lại. Shinsei thờ ơ vẫy vẫy tay, cười nhạt đi tại mấy tên tại ngũ Pandora phía trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, được xưng là quả bí lùn. Trác lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lông mày dựng thẳng lên. Đối với tiêu sái rời đi Shinsei trợn mắt nhìn. Sau 5 phút, Shinsei bị trực tiếp nhốt vào một cái đưa tay không thấy được 5 ngón âm u phòng tối bên trong. Mà Gina thì là bị cô lập bắt đầu. Đồng thời tiến hành các hạng kiểm tra đo lường. Muốn làm ra Shinsei đến cùng là dùng phương pháp gì áp chế thánh ngân lực lượng. Ngăn trở Gina Nova hóa. Scarlett O'Hara, người tới nơi này làm gì? Shinsei nhắm hai mắt, nửa tựa tại trên vách tường, nhàn nhạt đối với đi tới cửa bên ngoài Scarlett O'Hara hỏi. Scarlett O'Hara từ bên ngoài kéo ra đóng chặt đại môn, từng đạo tia sáng lập tức bắn vào phòng tối bên trong. Nhìn qua một mặt bình tĩnh Shinsei, mím môi, Scarlett O'Hara trầm giọng hỏi, ta muốn hỏi một cái, người đến cùng là dùng phương pháp gì đem Gina Nova hóa cho ngăn trở? Nói cho các người biết, cũng vô dụng, ngoại trừ chính ta, các người cũng vô pháp làm đến. Shinsei mở hai mắt ra, nhìn qua tựa hồ mang theo một tia vẻ khát vọng Scarlett O'Hara. Lắc đầu nói ra, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì vô luận là dùng cỡ nào dụng cụ tinh vi kiểm tra đo lường. Đều không thể kiểm tra đo lường ra ngươi tiềm ẩn lên lực lượng nơi phát ra. Chấm ngoặc kép. Scarlett O'Hara hai mắt chăm chú nhìn Shinsei. Tựa hồ muốn từ Shinsei sắc mặt biến hóa để phán đoán cái gì. Ha ha, người không phải cái thứ nhất nói như vậy. Aoi Zengo hắn cũng đã nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Aoi Zengo, chấm ngoặc kép. Scarlett O'Hara nghe vậy, lập tức hai tay nắm thật chặt. Lông mày chăm chú vặn bắt đầu. Tốt, người có thể rời đi. Lười nhác cùng Scarlett O'Hara nói nhảm nhiều như vậy. Shinsei trực tiếp hạ lệnh trục khách. Người có thể rời đi. Lúc này, trung niên tóc vàng nam tử đi đến. Sắc mặt có chút âm trầm. Sắc mặt khó coi nhìn qua Shinsei. Nhàn nhạt nói ra. Ồ, nhanh như vậy sao? Shinsei hơi có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt khó coi trung niên tóc vàng nam tử một chút. Sau đó nhún vai. Liền trực tiếp đi ra phòng tối. Ta cảnh cáo ngươi. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là thân phận gì, nhưng ngươi tốt nhất đừng phá hư kế hoạch của chúng ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không thế nào? Shinsei nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn qua trung niên tóc vàng nam tử, khóe miệng giơ lên, trào phúng nói ra, nói trắng ra, ngươi cũng bất quá là Chevalier những cái kia cao tầng một quân cờ thôi. Một khi kế hoạch này xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, ngươi chính là đứng mũi chịu sào dê thế tội. Chớ ở trước mặt ta nói ngoan thoại. Ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên tóc vàng nam tử sắc mặt lập tức xanh mét xuống tới. Nhưng lại không cách nào phản bác Shinsei mà nói. Bởi vì Shinsei xác thực không có nói sai. Hắn chính là một viên tùy thời có thể để làm đền tội dê vứt bỏ quân cờ. Điểm này từ hắn ngày đầu tiên bị điều đến phụ trách hạng mục này lên, hắn liền đã rất rõ ràng. Tại Shinsei sau khi rời đi, Scarlett O'Hara hơi kinh ngạc mà nhìn xem sắc mặt tái xanh trung niên tóc vàng nam tử. Nghi ngờ hỏi, vì cái gì nhanh như vậy thả hắn? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Cấp trên có người muốn cầu lập tức thả hắn. Ta có biện pháp nào? Chấm ngoặc kép, vừa mới đi đến một cái khác phiến cửa điện tử chỗ Shinsei khóe miệng dương lên. Cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Aoi Zengo trong Chevalier năng lượng mặc dù không cách nào một tay che trời, nhưng lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể không nhìn. Aoi Zengo cũng không phải sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh làm việc khôi lỗi. Giờ khắc này ở Chevalier tổng bộ bên kia nghe được Shinsei sự tình, tự nhiên sẽ thích đáng an bài tốt hết thảy. Satellizer, làm sao bây giờ? Shinsei bị bọn hắn bắt đi. Chấm ngoặc kép, Rana, lời này của ngươi mới nói không xuống 10 lần. Người ta rất lo lắng, Shinsei nói. Xa xa, vừa mới trở lại khu ký túc xá, Shinsei liền nghe đến trong phòng bên trong Rana cùng Satellizer đám người thanh âm, răng rắc, mở cửa phòng. Shinsei lập tức thấy được Satellizer cùng Elizabeth bọn người tụ ở bên trong. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút sầu lo. Shinsei, người đi ra. Satellizer cùng Rana hai người lập tức chạy tới, ôm chặt lấy Shinsei, tràn đầy vui mừng nói. Ta còn muốn lấy nếu như hôm nay ban đêm gặp lại không đến ngươi, ta liền trực tiếp xin nhờ Violet tỷ tỷ để nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, Satellizer ôm thật chặt Shinsei, vùi đầu tại Shinsei trong ngực, nhẹ nhàng nói ra, tốt, các ngươi trước thả ta ra đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.